Chương 97, cuồng ngạo trấn nguyên tử. Tiên đồng một trái một phải, hai người riêng phần mi nhờ đẩy ra ngăn chứa cửa phát ra két tiếng vang, ánh mặt trời chiếu sáng đại điện, Tạ Vân Phi nhìn về phía trước, chỉ gặp đại điện ngay phía trên treo thiên địa hai cái chữ to, tại treo vách tường phía trước, trưng bày một tấm màu son hương vải, phía trên có phong cách cổ xưa lưu hương, thiêu đốt lên đặc dị hương liệu, toàn bộ đại điện ở trong đều tràn ngập nhỏ xíu mùi thơm. Như thế mùi thơm không giống phàm tục cao y chù nở dê loa y kia mùi hương đậm đặc, lại là nhạt nhã thanh mới, nếu như không dụng tâm, đều ngửi không thấy loại này kỳ dị hương thơm. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy mùi thơm thấm vào tim gan, toàn thân thư thái, giống như toàn thân tạng phủ đều bị cái này thần kỳ mùi thơm nhuộm dần, không nói ra được dễ chịu thoải mái. Mùi thơm phía dưới, tâm tư thông minh, Tạ Vân Phi tiến lên lấy hương, tiến lên hành lễ, chờ xong những này. Tạ Vân Phi ngồi xuống, thầm nghĩ trấn nguyên tử sợ là so Tôn Ngộ Không nhân vật càng cường hãn hơn, phải biết nhân sâm quả như thế thánh vật, chắc chắn trêu đến vô số tiên gia nhân vật ngấp nghé, thế nhưng là hắn lại không quan tâm mang theo các đệ tử đi Di La cung nghe giảng, chỉ là điểm này, cũng có thể thấy được, trấn nguyên tử nội tình thâm hậu. Chỉ có thực lực siêu phàm thoát tục, những cái kia kéo dài tuổi thọ nhân sâm quả, mới sẽ không bị người cướp đoạt. Tạ Vân Phi nghĩ đến vừa rồi hoang đường. Những cái kia đùa giỡn tâm tư, giờ phút này dần dần dập tắt xuống tới, một lát nữa hai cái đồng tử chắc chắn đưa lên hai cái nhân sấm quả, Tạ Vân Phi đau lòng đồ đệ, dự định phân cho các nàng, cũng tốt khuyên bảo các nàng, không thể loạn động. Hai vị chân nhân, không biết năm nay mấy tuổi, Tạ Vân Phi hỏi, thiên địa này hai chữ, sợ cũng chính là trấn nguyên tử vô địch tâm cảnh trô đi. Hai cái tiên đồng nghe được Tạ Vân Phi như vậy hỏi, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tay cầm chuỗi hạt tiên đồng nói ra, Thánh Tăng, chỉ sợ chúng ta nói ra, sẽ hù đến ngươi. Tạ Vân Phi không hiểu, nói ra, báo cái tuổi tác, có cái gì dọa người. Có gì cứ nói, Vân Tăng cũng không có gì cố kỵ. Sắp xếp thủ tiên đồng chỉ vào bên cạnh đồng tử nói ra, ta tên Thanh Phong, đây là sư đệ của ta tên là Minh Nguyệt, ta năm nay không lớn, cũng liền 1,320 tuổi, Minh Nguyệt còn nhỏ hơn ta, năm nay mới có 1,200 tuổi. Đầu đen rau muống Tạ Vân Phi kèm chút từ trên chỗ ngồi trượt xuống đến, từ hai cái mãi thanh mãi khí bé con trong miệng nói ra như vậy kinh dị nội dung, Tạ Vân Phi hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngươi nha so bản thần tăng lớn mấy trăm lần A ngọa tạo, rất muốn đầu đen rau muống A, đây là vì cái gì A, vì cái gì sống lâu như vậy, còn như thế tuổi trẻ, thực sự quá phận. Cái này đơn giản không thể tưởng tượng. Tạ Vân Phi đành phải nói như thế. Thanh Phong Minh Nguyệt mắt thấy đường tam tạng phản ứng như thế, một chút không ngoài ý muốn, Thanh Phong cười nói ra, Thánh Tăng không cần kinh ngạc, hai người chúng ta đều là được sư tôn đạo Pháp truyền thừa, tăng thêm có nhân sâm quả tẩy tủy, thọ nguyên vạn năm, bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là bình thường A. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, thì ra là thế, rõ ràng đều là nhân sâm quả tác dụng. Thế nhưng là đi theo Tạ Vân Phi mấy cái các đồ đệ, đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nhất là Tôn Ngộ Không bất mãn nói. Nhà ngươi sư tôn ngược lại là rất là uy phong, tam thanh không bái, thế mà thẳng bái thiên địa, quả nhiên là ngạo mạn đến cực điểm. Ta lão tôn tự cho là không đem Ngọc Đế Lao Nhi để ở trong mắt, đã đủ khoa trương, thế nhưng là cùng nhà các ngươi sư tôn so sánh, nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Tạ Vân Phi tưởng tượng, hỏi, nhà ngươi sư tôn đi nơi nào còn có bản lãnh lớn như vậy? Thanh Phong giải thích nói, sư tôn chịu mời, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống thiệp mời. Đi Di La cung nghe giảng hôn nguyên đạo quả đi. Bây giờ không ở trong nhà. Ngộ Không cười to không thôi, chỉ vào hai cái đạo đồng mắng. Ta nhìn các ngươi đạo quan này tất cả đều là gạt người nghề. Cái gì đi Di La cung nghe giảng, ngươi coi đó là địa phương nào ai cũng có thể đi sao? Trấn nguyên tử sao 500 năm trước. Ta lão tôn đại náo thiên cung, cũng không từng nghe nói qua người này có như vậy uy phong. Hôm nay nghe hai cái đồng tử nói hiệu nói vượng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Tôn Ngộ Không vốn là kiêu ngạo người, hiện tại lại có thế có người so với nàng càng thêm bá đạo phách lối, hơn nữa còn đạt được thiên đình chiếu cố, nếu như không để cho nàng tức giận. Ngộ Không lên ganh đua so sánh tâm tư, đã cảm thấy ngũ trang quan tất cả, nhìn xem đều không vừa mắt, không nói ra được phiền chán. Tạ Vân Phi gặp nàng vò đầu bức thai, lục thần không yên, sợ nàng nổi điên, lúc này đứng dậy nói ra, đồ nhi này của ta dễ dàng kích động, chúng ta vẫn là đi khách phòng đi, còn muốn làm phiền các ngươi an bài một chút. Thanh Phong Minh Nguyệt bị Tôn Ngộ Không khí sắc mặt tái xanh, nghe được Tạ Vân Phi như vậy nghe vậy thuyết phục, lúc này mới coi như thôi, dẫn Tạ Vân Phi bọn hắn đi riêng phần mi nhờ xương phòng. Sau đó hai cái đạo đồng ra phòng, Thanh Phong đối với Minh Nguyệt nói ra, sư đệ à, hay là đó cùng thượng minh lý lẽ, hắn ba cái đồ đệ, từng cái đều cùng bát phụ đồng dạng, thật là lợi hại, thật đáng sợ. Đúng vậy, cái kia bốn cái nữ ánh mắt quái dị, các nàng xem ta thời điểm, ta lại có chút sợ sệt. Minh Nguyệt vỗ bộ ngực, nhỏ giọng nói ra. Thanh Phong hừ một tiếng, nói ra, quản bọn họ làm cái gì cái kia đường tam tạng chính là kim thiền tử chuyển thế, nếu là mấy cái đồ đệ đều quản thúc không tốt, còn cầu lấy vật gì chân kinh. Minh Nguyệt lúc này mới yên tâm, nhịn không được hỏi, sư huynh, sư tôn để cho chúng ta về phía sau trong vườn, đánh hai cái nhân sâm quả cho đường tam tạng. Còn muốn hay không đi đương nhiên muốn đi. Thanh Phong khẳng định nói ra, sư tôn nói cùng hắn hữu duyên, để cho chúng ta cực kỳ chiếu cố, cho đường tam tạng hai viên nhân sâm quả, về phần đồ đệ của các nàng, không được để các nàng biết được một chút nhân sâm quả tin tức. Vậy chúng ta bây giờ đi qua, vừa vặn nàng mấy cái kia đồ đệ ngay tại làm cơm chay, đường tam tạng một người trong sương phòng. Minh Nguyệt nhắc nhở, bất quá hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, sư huynh, ngươi có nhớ, lúc trước sư tôn nói với chúng ta đến đường tam tạng thời điểm, thần sắc kia giống như rất là khổ sở mở dạng. Khổ sở sao? Thanh Phong giống như là nhớ lại một trận, ta khó mà nói, sư tôn xưa nay hỉ nộ không thấy ở sắc, thế nhưng là ngày đó nói ra đường tam tạng, vì sao như vậy thần sắc tựa như là chờ mong không đúng, hẳn là sinh khí. Ai, nói như thế nào đây giống như rất phức tạp. Sư huynh, ngươi không cần nói nhiều, đều nhanh đem ta nói choáng đầu. Minh Nguyệt khuyên nói ra, chúng ta hay là dựa theo sư tôn nói, đi trước đánh nhân sâm quả tốt. Lại no y hai người sau khi đi vườn, đi công cụ, đánh hai viên nhân sâm quả, dùng mâm vàng con bưng, phía trên che kín băng gạc, thừa dịp ngộ không các nàng không còn, trực tiếp đưa đến Tạ Vân Phi trong phòng. Tạ Vân Phi chính tâm tự không yên, cũng nói không ra cái gì, hắn luôn cảm thấy muốn phát sinh việc đại sự gì đồng dạng.